Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650. Đừng đến cầu ta. Tầm Châu, thuộc về Đại Hạ Hoàng Triều thống trị khu vực, nhưng đối với cho Tầm Châu bản địa vũ giả mà nói. Lâm Thị gia tộc hơn xa Đại Hạ Hoàng Triều càng thêm nổi danh. Đại Hạ Hoàng Triều mặc dù cường hoành, nhưng trời cao hoàng đế xa. Những thứ kia hoàng thất đại nhân vật bình thời cũng sẽ không đến Tầm Châu loại địa phương này. Mà Lâm Thị gia tộc bất đồng, làm Tầm Châu bản thổ nhân sĩ. Lâm Thị gia tộc đã có hơn 5.000 năm dài lịch sử. Là một cái cổ lão đại gia tộc, toàn bộ Tầm Châu, rất nhiều thế lực, cũng thần phục tại Lâm Thị gia tộc dưới. Nghe nói Lâm gia lão gia chủ, từng còn theo đuổi quá Đại Hạ Hoàng Triều đời thứ ba hoàng đế. Lúc này, Lâm gia tam trưởng lão Lâm Viễn Phong ánh mắt sắc bén ngó chừng Ninh Giang. Muốn theo Ninh Giang trên mặt tìm được nói láo dấu vết. Nhưng đối mặt với hắn vấn đề, Ninh Giang lộ ra vẻ vô cùng trấn định. Có phải hay không đang nói đùa? Thử một chút cũng biết, Lâm Viễn Phong ánh mắt hơi hơi ngưng lại. Hắn tu hành ngàn năm, ánh mắt sắc bén, nhìn ra được, Ninh Giang là ôm một loại mãnh liệt tự tin. Điều này làm hắn khó có thể hiểu được truyền tống trận người, từng cái tại thiên vực cũng là đại danh đỉnh đỉnh người. Hơn nữa còn là loại này sống mấy trăm mấy ngàn năm lão bối nhân vật. Ninh Giang trẻ tuổi như vậy, như thế nào hiểu truyền tống trận? Đã như vậy, ngươi tới thử một chút đi, trầm ngâm chốc lát, Lâm Viễn Phong có quyết định, là thật hay giả, đích xác chỉ cần để cho Ninh Giang thử một lần liền có thể biết. Có Lâm Viễn Phong sự chấp thuận, Ninh Giang bước lên bạch ngọc đúc thành thạch đài. Này bạch ngọc trên thạch đài, chữ khắc vào đồ vật một cái hình tròn truyền tống trận. Này truyền tống trận có chừng ngàn trượng phương viên, vô cùng cự đại, phía trên tràn đầy chi chít phù văn. Loại này truyền tống trận, mỗi lần mở ra, đủ để cho hơn 1.000 người thông qua. Là tả, liền tại Ninh Giang muốn động thủ lúc. Bỗng nhiên, trong hư không bay tới mấy đạo thân ảnh, rơi vào trên thạch đài. Đại trưởng lão, làm sao ngươi tới? Lâm Viễn Phong ăn cả kinh, vội vàng nghênh đi tới. Chỉ thấy người đến là một cái tóc trắng xóa lão giả. Trên mặt nếp nhăn như khe rãnh, Lâm gia đại trưởng lão Lâm Viễn Khôn, một thân tu vi đạt tới thiên vũ cảnh, cứ việc chẳng qua là bình thường nhất tinh vương giả. Nhưng là được xưng tụng là uy chấn Tầm Châu đại nhân vật. Chính là Lâm gia hai đại vương giả một trong. Tại Lâm Viễn Khôn bên cạnh, còn có một cái lão đầu. Lão đầu này tóc hạc da gà, tiên phong đạo cốt, mặc một thân áo vàng. Viễn Phong, mau tới gặp qua Trình Minh Trình đại sư, Lâm Viễn Khôn nói. Trình Minh Trình đại sư, Lâm Viễn Phong hiển nhiên nghe qua cái này danh hiệu. Mắt lộ ra một chút tôn kính vẻ, liền bước lên phía trước cúi đầu, nói, nguyên lai là Trình đại sư đại giá quang lâm, không thể liếc mắt một cái nhận ra Trình đại sư, mong rằng thứ tội, cái này Trình đại sư là ai? Mọi nơi có người giật mình, Lâm Viễn Phong tại Tầm Châu cũng là có uy tín danh dự nhân vật, nhưng là đối với này Trình đại sư nhưng như thế kính trọng, quả thực bất khả tư nghị. Ngu xuẩn, như vậy nổi danh người cũng không biết, đây là Tây Châu bên kia nổi tiếng trận pháp đại sư. Tuy nói hắn tu vi không có đạt tới thiên vũ cảnh, nhưng nghe nói hắn bày trận pháp, huyền diệu vô cùng, cho dù là thiên vũ cảnh lâm vào trong đó, cũng có sinh mạng chi nguy. Tây Châu, cùng Tầm Châu lân cận, rất rõ ràng Lâm Viễn Khôn là tự mình đi một chuyến Tây Châu. Mời tới vị này trận pháp đại sư, Viễn Phong, người trẻ tuổi kia là ai? Tại trận đài trên làm cái gì? Lâm Viễn Khôn nhướng mày. Nhìn về phía Ninh Giang, đại trưởng lão, người trẻ tuổi kia nói hắn hiểu truyền tống trận, có thể chữa trị trận pháp này, cho nên ta để cho hắn thử xuống, Lâm Viễn Phong trả lời. Hồ nháo, Lâm Viễn Khôn trên mặt hiện lên một chút bất mãn vẻ. Truyền tống trận liên quan đến không gian chi đạo, một cái nho nhỏ người trẻ tuổi, sao có thể hiểu những thứ này? Ngươi để cho hắn tới chữa trị truyền tống trận, Một khi truyền đi, người ngoài cũng sẽ chê cười ta Lâm ra cái gì cũng có thể thử lúc tuyệt vọng này, Lâm Viễn. Phong có chút lúng túng. Trình đại sư, kính xin động thủ đi, Lâm Viễn khôn hướng Trình Minh hơi chắp tay. Trình Minh điểm gật đầu, đi lên truyền tống trận. Lâm Viễn khôn thấy Ninh Giang còn không xuống tới. Khiển trách, tiểu bối, còn không mau lui ra, Ninh Giang lạnh lùng cười một tiếng. Sau đó chữa trị không được trận pháp này, cũng đừng đến cầu ta thật lớn khẩu khí, Lâm Viễn khôn ánh mắt lạnh lẽo. Nếu như là bình thời, ngươi dám như vậy nói chuyện với ta, ta sẽ thay ngươi trưởng bối quản giáo ngươi một chút. Bất quá hôm nay Trình đại sư ở chỗ này, nhìn tại Trình đại sư trên mặt mũi, ta không so đo với ngươi, người vô tri không biết sợ, Ninh Giang phun ra năm chữ. Đi xuống truyền tống trận. Lâm Viễn khôn mí mắt không khỏi nhảy nhảy, Ninh Giang lại dám nói hắn vị này thiên vũ cảnh vương giả là vô tri. Lời như thế đã là loại vũ nhục, cơ hồ khiến hắn không nhịn được xuất thủ một trưởng chụp chết Ninh Giang. Lâm trưởng lão, không nên tức giận, người trẻ tuổi, luôn luôn điểm tính tình, Trình Minh khẽ mỉm cười, nhưng thật ra vì Ninh Giang nói chuyện, Trình đại sư khoan hồng độ lượng. Bội phục Lâm Viễn khôn hơi chắp tay, chợt lại châm chọc nói, bất quá bây giờ có người trẻ tuổi, không biết trời cao đất rộng, không hiểu kính sợ là vật gì, người như thế, cho dù ta hôm nay không cùng hắn so đo, chỉ sợ hắn cũng sống không lâu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi, Trình Minh hiển nhiên là người hiền lành tính cách, hắn sắc mặt một trang nghiêm, trịnh trọng nói, tốt, tiếp xuống. Ta muốn nếm thử chữa trị trận pháp này, kính xin Lâm trưởng lão cho hộ pháp, không làm cho người quấy rầy đến ta, Trình đại sư cứ việc buông tay thi triển, Lâm Viễn khôn gật. Đầu, đang khi nói chuyện, hắn thả ra một cỗ uy áp, bao bọc lại toàn bộ truyền tống trận chung quanh, gì, Lâm Viễn khôn hơi hơi kinh ngạc hạ xuống, hắn cố ý đem chính mình một phần uy áp, hàng lâm đến Ninh Giang trên người. Lấy hắn thiên vũ cảnh uy áp, tại như vậy gần khoảng cách, đủ để cho một vị thông thiên cảnh cường giả quỳ xuống. Hắn vốn là muốn cho Ninh Giang xấu mặt, cho hắn chút giáo huấn. Xong, Ninh Giang đứng ở nơi đó, thần sắc như thường, hơn nữa hai ánh mắt, khiêu khích tựa như hướng hắn nhìn tới đây. Này đáng chết tiểu tử, Lâm Viễn khôn trong lòng thầm mắng. Hắn cuối cùng không có Trình Minh như vậy khí độ. Đang lúc này, truyền tống trận bộc phát ra một trận cường hoành ba động. Là Trình Minh dẫn động truyền tống trận, chỉ thấy toàn bộ bạch ngọc thạch đài tách ra rực rỡ quang mang. Hóa thành một đạo cự đại cột sáng, ngất trời mà lên, cùng lúc đó, kiếm trên mặt đất vô số phù văn, tựa hồ sống tới đây, hướng về phía trước bay lên mà lên, những thứ này phù văn toàn thân kim sắc. Chí chít, hàng ngàn hàng vạn, có quy luật huyền phù trên không trung, nếu là nhìn kỹ lại, là có thể phát hiện trong đó một chút phù văn, đã có nơi không trọn vẹn, lần này truyền tống trận bị hao tổn, cũng là bởi vì những thứ kia không trọn vẹn phù văn. Muốn chữa trị cái này truyền tống trận, thật ra thì rất đơn giản, chính là đem những thứ kia không trọn vẹn phù văn, một lần nữa sửa chữa toàn bộ. Nhưng là muốn sửa chữa toàn bộ những thứ này phù văn. Nói dễ vậy sao, truyền tống trận phù văn, liên quan đến không gian chi đạo, phức tạp cực kỳ, tùy tiện một đạo đơn giản phù văn, cũng là từ mấy trăm bức tranh tạo thành, mà phức tạp, càng là muốn lên ngàn bức tranh. Trình Minh quan sát hàng ngàn hàng vạn phù văn, vẻ mặt ngưng trọng như nước, suốt quá nửa canh giờ thời gian, hắn mới bắt đầu động thủ. Sửa chữa toàn bộ đệ nhất đạo phù văn. Hết chương.